Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 688, có người muốn chiếm lấy Sở gia tỷ muội. Vương Đông bên người Chu Thiên Toán kinh hiển hóa nhấp nháy óng ánh phù văn hết thảy một cái thu. Liễm, Vương Đông nhẹ gật đầu. Nguyên lai là bái tại một cái tịch địa bá chủ băng nguyệt trưởng lão môn hạ. Tiến bộ cũng không nhỏ a. Nhanh 2 năm không gặp, Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu đều có chút tưởng niệm cái kia 2 tỷ muội người. Một nhóm 4 người cất bước tại Kỳ Lân Nhai bên trong rong chơi. Một bên thưởng thức phong cảnh hoa cỏ, một bên chạy tới Sở Nhạc Nhi tỷ muội vị trí. Băng Nguyệt trưởng lão là một vị tịch địa hậu kỳ bá chủ. Tại tất cả trưởng lão bên trong địa vị cũng không thấp. Đơn độc chiếm cứ một ngọn núi, cách rất xa liền có thể nhìn thấy cái kia băng vụ lượn lờ. Nguyệt quang oanh mang quần thể cung điện, 2 cái tiểu mỹ nhân. Các người cũng không cần ở chỗ này giả căng thẳng nói cho các người biết. Có thể bị chúng ta Hoàng Sư Huynh nhìn chúng, đó là người 8 đời đã tu luyện phúc khí. Các người có biết hay không? Chuyển qua một đầu đường núi, Phương Đông liền nghe đến phía trước truyền đến âm dương quái khí. Thanh âm, cùng nữ tử tức giận quát lớn thanh âm. Đã thấy mấy người mô hình cẩu dạng Kỳ Lân Nhai nội môn đệ tử tại đem 2 nữ tử vây lại ở giữa. Phi thường phách lối, là Sở Nhạc Nhi cùng Sở Ứng Liên tỷ tỷ, Vương Diệu Thu kéo Vương Đông vạt áo. Ca ca, có người xấu đang khi dễ các nàng đâu, chúng ta nhanh đi giúp đỡ các nàng a, không sai. Đoàn người bên trong cái kia 2 cái trổ mã đến như hoa như ngọc thiếu nữ chính là Sở gia 2 tỷ. Mọi người, giờ phút này chính khí thân thể mềm mại run rẩy, mắt hạnh trợn lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mấy người các người đừng khinh người quá đáng, tỷ muội chúng ta 2 người nhất tâm hướng đạo. Đối với các ngươi Hoàng Sư Huynh không có hứng thú, đã nói bao nhiêu lần rồi, mau chóng rời đi nơi này. Dẹp ý niệm này a, Sở Nhạc Nhi đem Sở Ứng Liên ngăn ở phía sau. Kiên trì quát lớn, nói cho các ngươi biết, chúng ta sư tôn cũng nhanh muốn trở về, các ngươi nếu như bị nàng lão nhân ra đụng phải, chịu không nổi, ha ha. Đi, đừng ở chỗ này bản thân an ủi, người đầu lĩnh có một đôi xanh mơn mởn con ngươi. Vô cùng đắc ý, run lấy chân tà tà nói. Chúng ta Hoàng Sư Huynh thế nhưng là Thiên Hộ Pháp trưởng lão sủng ái nhất thân truyền đệ tử. Các ngươi Băng Nguyệt trưởng lão cũng sớm đã đáp ứng nhà chúng ta Công Tôn trưởng lão cầu hôn. Đã quyết định đem các ngươi 2 cái tiểu mỹ nhân đóng gói đưa cho chúng ta ra Hoàng Sư Huynh. Đừng ở chỗ này lằng nhằng. Nhà ta Hoàng Sư Huynh đang lúc bế quan đột phá như ý bát trọng thiên, hắn trước khi bế quan nói qua. Lúc nào xuất quan lúc nào cùng các ngươi thành thân. Động phòng hoa trúc, dục tiên dục tử a. Lục Nhãn thanh niên vung tay lên. Mấy người các ngươi còn chưa động thủ, đem 2 cái này tiểu mỹ nhân cho mời về đi. Rửa mặt trang điểm, cho Hoàng Sư Huynh tới một cái chăn lớn cùng ngủ. Song Hỷ Lâm Môn, nguyên lai ngươi lợi hại thích Song Hỷ Lâm Môn a. Vậy rất đơn giản, bản công tử có thể thành toàn ngươi. Lúc này một cái trêu tức thanh âm truyền đến. Lục Nhãn thanh niên quay người lại, liền thấy một con to lớn quyền đầu càng biến càng lớn. Sau đó mắt trái tê dần, cả người đằng vân giá vũ liền bay ra ngoài. Dương Sư Huynh, ngài không có việc gì a? Dương Sư Huynh, ánh mắt ngươi đang chảy máu a, mấy cái tùy tùng tiểu đệ loạn tung tùng phèo. Vội vội vàng vàng đem vị kia Dương Sư Huynh từ trên trạc cây cho lôi xuống. Lục Nhãn thanh niên một con mắt đã nổ tung, đầy sau đầu đều là huyết, đau ngao ngao quỷ kêu. Vương Đông ca ca, sao ngươi lại tới đây? Sở Ứng Liên cùng Sở Nhạc Nhi đều là mừng rỡ, kinh ngạc nhìn thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện Vương Đông. Cùng đi theo bên cạnh hắn Vương Diệu Thu, Tiểu Ngọc Nhi cùng Bạch Như Ý, kinh hỉ, sau đó Sở Nhạc Nhi trên mặt liền viết đầy lo lắng. Nắm lấy Vương Đông cánh tay liền hướng bên ngoài kéo. Ngươi chọc đại sự, cái này họ Dương thế nhưng là hoàng độ thân tín. Càng là công tôn trưởng lão đồ đệ, ngươi đánh hắn liền tổn thất bày ra đại sự. Thừa dịp hiện tại bọn hắn cũng còn không đến. Ngươi nhanh đi đào mệnh đi. Trốn càng xa càng tốt a, chạy. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Xú tiểu tử, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Ngay cả lão tử cũng dám đánh. Dương sư huynh che lấy một con mắt, hướng về phía Vương Đông dương nanh múa vuốt. Ta cho ngươi biết, ngươi lần này là thật chết chắc, lúc Hoàng sư huynh tới, đánh gãy ngươi năm chi. Ngâm mình ở nước muối bên trong ướp lấy ăn, Vương Đông vỗ vỗ Sở Nhạc Nhi vai, lộ ra một cái làm cho người an tâm tiếu dung, quay người nhìn xem cái kia Dương sư huynh một đoàn người. Nhìn ngươi còn không hài lòng a? Cũng đúng, đây mới là khai môn gặp vui. Còn có song hỷ lâm môn đâu? Vương Đông nhấc lên một cước liền đạp ra ngoài. Cũng không có cái gì thần thông chiêu thức, vẻn vẹn thật đơn giản một cước mà thôi. Thế nhưng không phải vị này Dương sư huynh có thể tiêu thụ nổi. Ngực trong nháy mắt nổ tung, mang theo trầm bổng chập trùng tiếng kêu thảm thiết thuận đường núi liền lăn xuống dưới. Mấy vị kia tiểu đệ vội vàng đuổi theo. Vương Đông vung tay lên, toàn bộ rút thành con quay, có một cái tính một cái, cũng thuận cái kia đường núi liền lăn xuống dưới. Một bước một ném, được rồi, an tĩnh đi, nếu ta tới, liền sẽ không lại để cho các ngươi thụ khi dễ. Vương Đông nói ra. Vô luận là cái gì Hoàng sư huynh, vẫn là cái gì cầu thí công tôn trưởng lão, hết thảy giao cho ta đi. Sở Nhạc Nhi nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn thấy Vương Đông cái kia sán lạn nụ cười thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên bờ vai gánh trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. Thế là đem đầy ngập lo lắng hết thảy tán đi, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sở Ứng Liên càng là rất ỷ lại Vương Đông, dù sao Vương Đông nhiều lần cứu vớt nàng cùng thủy hỏa bên trong. Giờ phút này nhào tới, tại Vương Đông trong ngực vui đến phát khóc, đem tất cả ủy khuất hết thảy rơi tại Vương Đông trên ngực. Sở gia tỉ muội là cô Tô Thanh tự mình đưa lên Kỳ Lân Nhai, lại có thể so với phổ thông vương thể huyết mạch tư chất, tự nhiên rất thụ coi trọng. Trực tiếp bị băng nguyệt trưởng lão cho thu làm đệ tử. Thật không nghĩ đến lại bởi vì mỹ mạo nhận lấy thiên hộ pháp trưởng lão thân truyền đệ tử ngấp nghé. Năm lần bảy lượt muốn chiếm lấy các nàng. Bây giờ ngay cả mình sư phụ băng nguyệt trưởng lão cũng muốn đưa các nàng đưa ra ngoài thay xong chỗ. Để các nàng cơ khổ không nơi nương tựa hai tỷ muội có đầy bụng ủy khuất chua xót cùng sợ hãi. Cũng may hiện tại Vương Đông tới, tựa như trước kia, lại lần nữa chống đỡ lên các nàng sụp đổ trời xanh, đã các người cái kia sư tôn cũng không phải cái thứ tốt, cái kia nơi đây cũng không cần đợi tiếp nữa. Theo ta đi, chúng ta thay cái đỉnh núi lại nói. Vương Đông độn quang bao lấy hai tỷ muội, liền muốn hướng nơi xa mà đi, đột nhiên có linh quang mấy đạo lấp lóe mà đến. Đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, thân thể thướt tha nhẹ nhàng, bất quá từng cái trên mặt đi mang theo băng lãnh chế giễu. Hôm nay các ngươi ai cũng không thể đi, một cái dẫn đầu nữ tử nói ra. Sở Ứng Liên, Sở Nhạc Nhi, hai người các ngươi nếu là dám đi coi chừng gia pháp hầu hạ còn có các ngươi hai cái. Đánh Hoàng sư huynh người, còn muốn rời đi nơi đây. Ngoan ngoãn chờ chết ở đây a, sư tỷ, chúng ta tốt xấu tỷ muội một trận, người tình nguyện đi giúp ngoại nhân cũng không nguyện ý tới giúp chúng ta sao? Sở Nhạc Nhi một mặt bi phẫn, nhớ ngày đó sư phụ ban thưởng đan dược, chúng ta đều là cho ngươi dùng tông môn cho pháp bảo. Ngươi muốn chúng ta cũng đều cho ngươi, ngươi sao có thể trở mặt không quen biết đâu? Hai người các ngươi đổ đĩ cho bản cô nương im ngay, nữ tử kia bị nói đỏ mặt không khỏi thẹn quá. Hóa giận, Tóm lại hai người các ngươi đến ngoan ngoãn gả cho Hoàng sư huynh. Nếu không chính là cho sư môn trêu chọc tai họa, chính là khi sư diệt tổ, được rồi. Đừng nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Đại nghĩa lẫm nhiên cô nương ra ra sao mặt lại dày như thế. Đoạt sư muội chỗ tốt, còn đem các nàng hướng trong hố lửa đẩy. Người chẳng lẽ liền không có chút nào cảm thấy e lệ sao? Vương Đông cư cao lâm hạ bế nghễ mấy cái này nữ tử. Chợt mang tới lạnh thấu xương mà bá khí tiếu dung, mà lại bản công tử muốn đi nơi nào, ai cũng ngăn không được cho các ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất ngoan ngoãn lăn xuống đi. Cái thứ hai, bản công tử đưa các ngươi lăn xuống đi, lớn mật, nữ tử kia cảm thấy nhận lấy nhục nhã. Lập tức nộ khí khó bình sóng cả mãnh liệt, bọn tỉ muội cầm xuống cái này đăng đồ lãng tử, đem hắn rút gân lột ra, mấy nữ tử nhao nhao lộ ra thủ đoạn. Có nguyệt quang cùng băng xương cùng một chỗ bộc phát, kỳ lân văn phấp phới, ông ông tác hưởng, hóa thành một cơn gió bạo liền rơi vào Vương Đông trước người. Hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ cũng được. Vẫn là cho các ngươi chút giáo huấn a. Vương Đông căn bản không tránh không né, mặc cho cái kia phong bạo đục tại lồng ngực của mình, sau đó nổ vỡ nát. Hắn một bước phóng ra, tựa hồ toàn bộ thế giới đều theo hắn hướng về phía trước đột tiến. Thiên địa đột nhiên oanh minh tử quang cuồng phong, bên trong mấy vị kia nữ đệ tử như bị sét đánh, từng cái song song lấy hướng phía dưới núi rớt xuống xuống dưới. Một thân xương cốt đều nát, kinh mạch cũng bị xông loạn thất bát tao, ngay cả đan điền đều lọt. Ngày sau khó tiến thêm nữa một bước, Vương Đông căn bản không để ý tới các nàng. Độn quang bao lấy mấy người hướng phía nơi xa liền bão táp mà đi. Trước mặt có nước trong và gợn sóng quang mang hướng phía bọn hắn cuốn tới. Đó là băng nguyệt trưởng lão đệ tử khác, muốn xuất thủ tiến hành ngăn cản, nhưng Vương Đông nơi nào sẽ cùng bọn hắn dây dưa. Trực tiếp một quyền đảo ra, mấy trăm vị đệ tử hết thảy bay tứ tung, miệng lớn phun máu, các loại pháp bảo cùng nhau nổ tung. Ngay cả ngăn trở cản trong nháy mắt khả năng đều không có, sau một lát Vương Đông một đoàn người đi. Tới kỳ lân nhai khác một bên. Nơi này không có phía trước những địa phương kia võ phong như vậy thịnh. Vãng lai hành tẩu đệ tử đều lộ ra ngốc đầu ngốc não. Từng cái vừa đi còn một bên bóp lấy thủ ấn tính toán cái gì. Gật gù đắc ý cùng thần côn phụ thể. Trong mồm đô đô thì thầm. Còn có một số thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Một bộ khổ đại cừu thâm, tâm huyết hao phí quá độ dáng vẻ. Ca ca, nơi này là địa phương nào a? Kỳ quái, Vương Diệu Thu ngậm lấy một cây bạch bạch nộn nộn ngón tay. Hiếu Kỳ nói, ta thấy thế nào bọn hắn từng cái hốc mắt hãm sâu. Oán khí trùng thiên. Cũng liền thi 300 năm còn thi rớt lão tú tài đồng giảng a. Tiểu Ngọc Nhi cũng tại gật đầu. Ân, ngươi xem một chút thân thể của bọn hắn. Qua yếu, cũng liền hành ra đồng giảng yếu ớt huyết khí suy bại. Thần quang ảm đạm, đơn giản cùng lão đầu tử lão thái bà, Sở Nhạc Nhi cũng tại bốn phía hiếu kỳ nhìn hồi lâu. Cuối cùng mới giật mình nói, nơi này là thuật mạch. Là tu hành bói toán chi thuật đã xuống dốc, không có đường ra cùng tiền đồ thuật mạch. Vương Đông cũng nhếch nhếch miệng. Biến hóa này cũng không tránh khỏi quá lớn điểm đi. Trăm vạn năm trước kỳ lân nhai thuật mạch thịnh vượng phát đạt, người tài ba xuất hiện lớp lớp, huy hoàng vô cùng, chỉ là trăm vạn năm thời gian mà thôi. Vậy mà liền suy sụp đến tình trạng như thế. Sở Ứng Liên hồi tưởng nửa ngày, đột nhiên mở to hai mắt, ta nghe người ta nói qua thuật mạch, giả sử nghe nói trung cổ thời đại thuật mạch huy hoàng một mực tại võ mạch phía trên, thậm chí ép võ mạch không ngẩng đầu được lên, có thể trúng cổ thời kỳ cuối sau đại chiến. Thuật mạch 24 vị lão tổ cùng một chỗ tiến hành huyết tính, thôi toán một vị đại nhân vật sinh tử hạ lạc, kết quả đưa tới to lớn phản phệ. 24 vị lão tổ chết từ thương tổn thương, từ đây thuật mạch nguyên khí đại thương. Không gượng dậy nổi, không còn có lúc trước hùng phong nếu như không phải đương nhiệm mạch chủ thiên phú chắc tuyệt. Lại có một hai vị lão tổ trèo trống, nếu không thuật mạch đều muốn tại Kỳ Lân Nhai bên trong bị xóa tên, nghe vậy Vương Đông trong lòng hơi động, ánh mắt buồn vô cớ nhìn phía xa dáng vẻ nặng nề thuật mạch chỗ. Một vị đại nhân vật sinh tử hạ lạc, chẳng lẽ tại thôi toán ta vị này tử đế hay sao? Đám kia lão gia hỏa, thật đúng là trượng nghĩa a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.